Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Truyện Ly Kỳ ở trên YouTube nhé. Và trong buổi đêm ngày hôm nay thì xin mời tất cả mọi người đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện mới trên kênh, bộ truyện Huyền Giám Tiên Tộc tập số 7. Tiến Phong xin chào Phi Khanh Trần nhé, chào Nguyễn Thành Nam, chào Anh Tuấn, chào Toàn Nguyễn, chào Nguyễn Hương, chào Đặng Bùi Minh, chào MC Lô Lắm mới vào like nghe chuyện được. Cảm ơn bạn nhé, thỉnh thoảng thấy like thì bạn vào một chút comment để MC động viên tinh thần MC nhé. Chào Luân Hình Duy, chào Phạm Thuật ạ, chào Nhân Thanh, chào Phong Phong, chào anh, lâu rồi chưa gặp lại, chào em nhé. Và mọi người ủng hộ Phong một like video nhé, bộ truyện mới thì rất cần mọi người tăng cường tương tác giúp kênh ạ. Và trước khi vào tập truyện thì Phong xin cảm ơn một số anh em có donate ủng hộ Tiến Phong bộ truyện mới của trên kênh bộ truyện Huyền Giám Tiên Tộc. Phong cảm ơn các bạn rất nhiều ạ. Và quay trở lại với tập trước của bộ truyện thì mình nói qua một chút về tập trước. Ở tập trước thì xoay quanh việc ở Lê Kính Thôn thì Lý Hạng Bình đã gặp Vạn Gia, cụ thể là Vạn Nguyên Khải, là thiếu chủ Vạn Gia đến để đề nghị hợp tác, vì Vạn Gia đang gặp khó khăn do bị cấp gia đàn áp, đã mất rất nhiều linh đạo, và Lý Gia thì tuy thực lực yếu hơn nhưng mà cũng đề nghị là chia sẻ linh điền để hỗ trợ lẫn nhau. Ở diễn biến tiếp theo thì Lý Thông Nhai đã đột phá được Chu Ảnh Luân và giúp gia tộc tăng thêm thực lực. Và tiếp tục lại một sứ giả nữa của Vạn Gia, đó là Vạn Thiên Thương lại đến và mang theo cái lời cầu viện khéo léo hơn, và buộc Lý Gia phải tính toán kỹ càng, vừa có thể giữ được thế trung lập và vừa âm thầm củng cố thế lực của mình. Cuối tập trước thì chúng ta thấy có một nhân vật từ Thanh Tuệ Phong tới gặp Lý Gia. Mình nghĩ đây hình như là Tiêu Nguyên Tư, là sư huynh của Lý Xích Kính, chắc là vậy. Xin chào Lê Phước Luân nhé. Và chúng ta vào diễn biến tập hôm nay, xem diễn biến sẽ tiếp theo như thế nào. Mời anh em vào lắng nghe tập truyện. Huyền Giám Tiên Tộc tập 7. Lý Thông Nhai và Lý Hạng Bình nghe thấy Thanh Tuệ Phong, hai người lập tức nhìn nhau. Lý Thông Nhai do dự một lúc rồi nói: Tiên Tông Thượng Sứ xác nhận là cùng Kính Nhi có quan hệ. Lý Hạng Bình vội vàng đứng dậy dẫn theo mọi người đi xuống núi. Không ngờ vừa ra khỏi cửa sân đã thấy một vị tu sĩ mặc áo bào xanh nhạt, ở bên hồng mang nhiều cẩm nang tu sĩ. Tu sĩ đó khuôn mặt tuấn lãng, khí chất xuất trần, đứng bình tĩnh trước sân, mỉm cười nhìn qua mọi người. Thanh Tuệ Phong, Tiêu Nguyên Tư, gặp qua các vị đạo hữu. Tiêu Nguyên Tư nhẹ nhàng chắp tay, trên mặt nở một nụ cười. Lý Gia Lý Hạng Bình bái kiến Thanh Trì Tông Thượng Sứ. Lý Hạng Bình không dám thất lễ, liền dẫn theo mọi người vội vàng cúi đầu. Tiêu Nguyên Tư hơi nghiêng người né qua nói: Chư vị đều là người nhà của tiểu sư đệ, không cần làm đại lễ gì cả. Nguyên Tư lần này đến đây chỉ là đại biểu cá nhân, không phải là cái gì mà Tiên Tông Thượng Sứ. Mọi người lương miệng là xưng vâng. Lý Hạng Bình cung kính nói: Tiên sư, mời tới. Trước mặt Thanh Trì Tông cao nhân, Lý Thông Nhai và mọi người lại giống như là phàm nhân vậy. Vị tiên sư này cũng khiến cho họ cảm thấy chân thực. Tiểu Nguyên Tư bước vào viện, tìm chỗ ngồi xuống, nói nhỏ: Nguyên Tư vốn là giúp sư môn làm chuyện quan trọng, tiến về quận Lê Hạ thu yêu. Sư đệ ta đối với người nhà đã cực kỳ nhớ nhung, ta liền bảo hắn viết thư, cùng nhau đưa nhau tới Đại Lê Sơn. Gần đây ta cùng với yêu vật truy đuổi, chậm trễ nhiều thời gian. Hôm qua mới giết được yêu vật, liền là không mời mà tới, mong rằng chư vị chớ nên trách móc. Không dám. Tiên sư ngại không ngại đường xa vạn dặm tới đưa thư, Lý Gia phải cảm kích không thôi chứ. Lý Hạng Bình cung kính trả lời chắc chắn. Thấy Tiêu Nguyên Tử đưa qua một ống trúc màu xanh biếc, vội vàng nhận lấy. Tiêu Nguyên Tử tiếp nhận hạ nhân dâng lên, nhẹ nhàng nhấp một miếng, cười nói: Các người trực tiếp xem đi. Lý Hạng Bình và mọi người liền vội vàng gật đầu. Lý Thông Nhai dùng ngón tay cái nhẹ nhàng xoa đi ống trúc ở bên trên sáp dầu phong tố, hướng trong tay khẽ đảo, lộ ra một cuộn giấy trắng nhạt, liền vội vàng lấy ra xem. Kính thư, con đã rời nhà hơn một năm, không biết huynh đệ phụ thân có khỏe mạnh không? Kính nhi ở Tiên Tông đều khỏe mạnh, hôm nay đã luyện thành Thanh Nguyên Luân, tiến tới Ngọc Kinh chỉ là vấn đề thời gian, lại tu thêm kiếm pháp, tu vi tiến bộ vượt bậc. Sư huynh Tiêu Nguyên Tử tu vi đạt đến luyện khí thất tầng, giỏi nhất là luyện đan, tính tình hiền hậu ôn hòa, Nếu trong nhà có việc gì không giải quyết được, có thể nhờ hắn giúp đỡ. Nếu có gì cần, cứ việc mở lời, đợi khi huynh ấy trở về con sẽ hậu tạ huynh ấy. Kèm theo thư này còn gửi có một ngọc giản, ở bên trong ghi chép kiếm quyết gọi là Huyền Thủy Kiếm Quyết. Còn tu luyện pháp thuật đều là trong tông truyền lại, không được phép truyền ra ngoài. Duy nhất kiếm pháp này là sư huynh đưa, con đã hỏi thăm qua sư huynh rồi, có thể mang đến trong nhà. Kiếm pháp này độ khó không có cao, trong nhà có thể luyện để phòng thân. Nghe nói thằng Kim Môn nhiều lần xung đột biên giới, trong nhà vẫn là tạm thời nhẫn nhịn. Con đã nhờ sư huynh thăm dò tình hình thông qua tu sĩ chấn thủ Lê Hạ Quân. Trong nhà nếu có việc gì cần dùng thì dùng ngọc ấn cầu cứu là đủ. Con ở Tiên Tông tự tại vô cùng, không cần phải lo lắng. Chỗ này tu luyện làm ít công to, so với Đại Lê Sơn tốt hơn rất nhiều. Trong nhà có chuyện gì không? Huyền Tuyền có nghe lời không? Trong nhà nếu như là có chuyện, xin hãy gửi tin tức cho con. Lý Hạng Bình đọc xong thư, trong lòng không khỏi cảm thấy chua xót, hốc mắt đỏ lên. Hắn chắp tay với Tiêu Nguyên Tử nói: Thật xin lỗi, đã để tiên sư chờ lâu. Tiêu Nguyên Tử cười vẫy tay nói: Không cần khách sáo, đây là chuyện thường tình mà. Đây là vật phẩm mà sư đệ của ta muốn ta mang theo cho các người. Thầy Lý Thông Nhai tiến đến nhận ngọc giản. Tiêu Nguyên Tử nói nhỏ: Nếu có việc gì khó khăn hoặc thắc mắc gì, cứ việc nói với ta. Lý Thông Nhai và Lý Hạng Bình nhìn nhau, cùng nhau nói: Vâng, chúng ta có một chút thắc mắc mong tiên sư giải đáp cho. Mấy người vẫy tay ra hiệu cho người hầu lui đi, rồi đi theo Tiêu Nguyên Tư lên phía trước. Không lâu sau, họ đến một gốc cây rong rợp bóng mát. Lý Hạng Bình chỉ vào một cây rong khác có 5 quả nhỏ, nói: Thưa tiên sư, cây rong này có đặc điểm gì đặc biệt không? Tiêu Nguyên Tư nhìn một chút rồi nói: Cây rong này gọi là xà giao quả. Một gốc phải có 6 quả. Quả càng cao càng chín sớm. Khi quả đầu tiên chín, chỉ có thể hái quả đó, quả dưới mới có thể tiếp tục chín. Đặc tính của cây rong này là cứ 5 năm một lần sẽ kết một quả. Một lần một quả, nhìn hàm lượng của quả đầu tiên, quả trên đã hái được hơn 4 năm rồi đấy. Quả này cũng sắp chín rồi. Tiêu Nguyên Tử đẩy cành lá của xà giao quả thấp nhất ra. Quả nhiên nhìn thấy một quả nhỏ màu xanh non, chính là quả thứ 6 mới mọc ra. Lý Thông Nhai hỏi: Quả này là dùng để làm gì vậy? Tiêu Nguyên Tư trả lời: Quả này trong Thanh Trì Tông cũng có 10 mấy gốc, mấy trăm năm mới có thể kết ra một quả màu vàng óng để ươm mầm gốc mới. Còn cái quả màu đỏ xà giao quả này phần lớn được dùng để luyện chế xà nguyên đan, dùng để ban thưởng cho các đệ tử thai tức cảnh và luyện khí cảnh có công trong tông để là tăng tốc độ tu luyện. Lý Thông Nhai và Lý Hạng Bình nhìn nhau, hai mặt thất vọng. Nhà họ Lý hiện nay nghèo khó, làm sao có thể có luyện đan sư chứ? Hai người tu luyện đâu như vậy lại chưa từng được nếm thử đan dược. Nhìn thấy hai người vẻ mặt ngượng nghịu, Tiêu Nguyên Tử khẽ cười nói: Quả này nếu như ăn sống, khả năng rút ngắn thời gian dưỡng luôn luyện khí. Lại nhìn hai người một bộ ráng ráng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Tiêu Nguyên Tử bừng tỉnh đại ngộ, mở miệng nói: Được rồi, hôm nay ta dùng quả này giúp các người khai một lò đan dược. Bằng vào tu vi đan đạo của ta bây giờ, xà giao đan đại khái thành đan phải đến 7-8 mai. Bất quá dựa theo quy củ, ta giao cho các người 6 viên, còn lại thuộc về ta. Lý Thông Nhai hai người tự nhiên luôn mồm xưng vâng, mừng lớn nói tạ ơn. Tiêu Nguyên Tử liền gật gật đầu, vỗ bên hông, cầm năng, tay phải lập tức hiện ra một cái hộp ngọc. Tiêu Nguyên Tử trong tay điểm ra một cỗ pháp lực, điểm nhẹ vào cuống xà giao quả, rồi dùng lực tiếp nhận. Xà giao quả liền nhẹ nhàng rơi vào trong hộp ngọc. Trừ một số loại thảo dược đặc biệt, hầu hết các loại thảo dược khác đều có thể dùng ngọc khí để bảo tồn. Như vậy sẽ không làm tổn thương đến linh tính của thảo dược. Còn nếu dùng pháp lực hái thu cũng sẽ không đến mức làm tổn thương đến các quả. Tiêu Nguyên Tử một bên hái quả, một bên là nhỏ giọng giải thích: Ngày mai ta sẽ bắt đầu luyện đan. Tiêu Nguyên Tử nhẹ nhàng vỗ tay lên cẩm năng, hộp ngọc liền biến mất trong tay. Lý Thông Nhai và Lý Hạng Bình không ngừng trầm trồ thán phục. Có chuyện còn quan trọng nữa không? Tiêu Nguyên Tử cười hỏi, thu hồi ngọc giản, thu hồi hộp ngọc. Cảm ơn tiên sư. Lý Hạng Bình và Lý Thông Nhai cùng nhau cảm ơn, sau đó lấy một quyển gia thú từ trong tay áo ra, hai tay dâng lên cho Tiêu Nguyên Tử. Tiêu Nguyên Tử nhận lấy quyển gia thú, nhìn dây thừng trắng buộc chặt bên ngoài, rồi nhẹ nhàng mở. Mê chướng trận. Tiêu Nguyên Tử lật xem trận đồ một lượt, lắc đầu nói: Ta tưởng là trận pháp gì mới. Thì ra là mê vụ, vụ lý mê trận, chỉ đổi một cái tên khác gọi mà thôi. Cầm lấy trận đồ, Tiểu Nguyên Tử trao cho Lý Lạng Bình, tiếp tục nói. Tuy ta nói rằng đối với trận đạo không am hiểu nhiều, nhưng mà trận đồ này cũng quá là đơn giản đi, chỉ có thể lừa gạt những tu sĩ thai tức cảnh. Nếu như gặp phải luyện khí tu sĩ, phá trận cướp cờ dễ như trở bàn tay. Lý Hạng Bình chắp tay cười khổ nói. Lý gia ta một nghèo hai trắng, có trận pháp này luôn có thể an tâm một chút. Tiểu Nguyên Tử nhìn trước mắt tu vị Thừa Minh Luân Lý Hạng Bình cùng với Chu Hành Luân Lý Thông Nhai, không nhịn được bật cười. Đối với các ngươi thì là lựa chọn tốt đấy. Vỗ cẩm nang một cái, Tiểu Nguyên Tử trong tay lập tức xuất hiện 6 thanh tiểu kỳ. Tiểu kỳ xanh trắng, ở trên thân vẽ lấy một vòng huyền ảo chú văn, cán thân màu nâu đỏ, nhìn qua không tệ. Đây là trận kỳ ta dùng còn ở cảnh giới Ngọc Kinh Luân. Kỳ thân dùng vân trắng da cá, cột cờ dùng xích hoa mộc, thay tức cảnh dùng nó xem như là tốt nhất rồi. Các ngươi với trận pháp này cũng coi như là phù hợp. Hôm nay trận kỳ ta không cần nữa, nên lưu tại nơi đây cho các ngươi bố trí vụ mê, vụ lý mê trận. Sau này các ngươi muốn tìm một trận đồ tốt hơn, cũng có thể lấy trận kỳ này bố trí. Tiêu Nguyên Tử mỉm cười, phất tay ngăn lại Lý Hạng Bình và những người đang chuẩn bị cảm ơn, mở miệng nói. 12 viên linh thạch. Lý Hạng Bình lập tức im lặng, ngượng ngùng cười nói. Không biết linh thạch này... Các ngươi không có linh thạch à? Tiêu Nguyên Tử thoáng dừng lại, mở miệng giải thích. Linh thạch trong giới tu tiên cũng giống như là vàng bạc trong thế tục. Ở phố thị hay là cửa hàng bình thường đều dùng linh thạch để thanh toán. Các gia tộc lớn nộp cống cho tông môn cũng cần linh thạch. Lý Hạng Bình nghe xong lời này trong lòng hơi động, vội vàng hỏi. Không biết những quả bạch nguyên cùng với linh đạo có thể đổi được bao nhiêu linh thạch? Nếu có thể bán được những thứ này... Tiêu Nguyên Tử sờ lên cằm, tuy suy nghĩ một chút, trả lời. Những quả bạch nguyên này, 10 quả đổi được một viên linh thạch. Linh đạo cần 100 cân mới đổi được một viên. Lý Hạng Bình và Lý Thông Nhai hai người lập tức im lặng, thầm nghĩ trong lòng. 100 cân linh đạo đều có thể thuê một tu sĩ của vạn gia đến nhà mình cày cấy. 12 viên linh thạch chính là 1.200 cân linh đạo. Sợ là bán cả nhà mình cũng không đủ tiền mất. Thấy Lý Thông Nhai hai người cúi đầu không nói, Tiêu Nguyên Tử lập tức hiểu ý rõ nhỏ giọng. Thôi được, cái mê chướng trận coi như là bán lại cho ta. Đổi được 2 viên linh thạch, còn lại ta cho mượn đấy. Chờ tới khi góp đồ liền đưa cho huynh đệ cung phụng ở Lê Hạ Quân đưa đến Thanh Tuệ Phong. Lý Hạng Bình cười khổ một tiếng, không người nói lời cảm ơn. Liền thấy Tiêu Nguyên Tử bóp pháp quyết, trong tay 6 thanh trận kỳ bắt đầu lơ lửng. Tiêu Nguyên Tử nhẹ nhàng nâng lên, 6 thanh trận kỳ trong tay hắn ta kéo theo 5 dải lửa màu trắng bạc bay lên trời, giống như là có ý thức, phân tán ra mỗi một đầu đâm vào rừng trúc dưới chân núi. Mắt thường khó có thể quan sát được, nhưng mà chỉ trong một thoáng chốc, chân núi Lê Kính Sơn đã được bao phủ bởi một lớp khói hôi sắc dày đặc, nặng nề. Không lâu sau, khói hôi sắc dần tan biến, từ xa nhìn lại, cả tòa sơn môn như đặc biến mất, chỉ còn lại là một khoảng không tĩnh lặng. Tiêu Nguyên Tử mỉm cười, thu tay lại, cắm một thanh trận kỳ cuối cùng xuống đất. Ngay lập tức một trận nhãn lớn chừng bàn tay xuất hiện, chia thành 2 tầng, nội ngoại rõ ràng, phát ra những luồng sóng bạch bạch quang. Trận nhãn này đã được chia thành ngoại trận và nội trận. Nếu ngoại trận sáng lên, có nghĩa là có người đang xông trận từ chân núi. Nếu nội trận sáng lên, có nghĩa là có người đó đã phá trận và tiến vào trong. Tiêu Nguyên Tử giải thích cho Lý Hạng Bình và Lý Thông Nhai, đồng thời chỉ vào trận nhãn tiếp tục nói. Khi các người tu luyện đến cảnh giới Ngọc Kinh Luân, có thể cùng linh thức luyện hóa trận nhãn, từ đó tự nhiên khống chế trận pháp. Còn những người chỉ có cảnh giới Chu Hành Luân, chỉ cần nhỏ một vài giọt máu lên trận kỳ của trận nhãn, trận pháp sẽ tự động nhận biết và phép cho phép họ tiến vào. Nghe vậy, Lý Hạng Bình và Lý Thông Nhai vô cùng cảm kích, vội vàng nhỏ máu lên trận kỳ. Ngay lập tức trận nhãn phát ra một luồng ánh sáng, hai người bỗng cảm thấy như có một sợi dây vô hình kết nối họ với trận nhãn. Lý Hạng Bình nhìn cảnh tượng kỳ lạ trước mắt, lòng cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều, âm thầm cảm ý. Trận pháp này quả nhiên không hổ là do tông môn cung cấp, không chỉ có thể ẩn giấu sơn môn, mà còn có thể ngăn cản sự thăm dò của phàm nhân. Trận kỳ này cũng có thể tái sử dụng, quả là đáng giá. Khi tiểu bối trưởng thành, linh điền trong thôn này cũng có thể được khai thác triệt để. Chỉ cần thêm vài năm nữa, sơn môn này sẽ trở nên quan trọng nhất, là nhất là chiếc gương kia. Tiểu Nguyên Tử thu hồi trận pháp, cười hỏi. Các ngươi còn thắc mắc gì không? Mọi người đều lắc đầu liên tục. Tiêu Nguyên Tử cười một tiếng nói nhỏ. Ta sẽ đi vào trong núi một chuyến, giết vài con yêu thú, hái vài loại linh dược. Sáng mai ta sẽ trở lại luyện đan. Cung tiễn tiên sư. Lý Hằng Bình và những người khác vội vàng nói. Họ nhìn thấy Tiêu Nguyên Tử gọi ra một chiếc phi toa, dẫm lên lăng không mà đi. Lý Thông Nhai nhìn Tiêu Nguyên Tử đi xa, quay sang Liễu Lâm Phong nói. Cựu cựu, thư viện này trên núi không thích hợp lắm. Ta nghĩ nên chuyển xuống núi đi. Được, ta đi ngay. Liễu Lâm Phong đáp ứng đi xuống núi. Lý Thông Nhai nhìn sang Lý Hạng Bình nói. Ngày mai liền lấy giám cả. Lý Hạng Bình trời sinh tính đa nghi. Hắn hoài nghi Tiêu Nguyên Tư còn chưa có đi xa, vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Lý Thông Nhai lập tức hiểu ý. Hai người liếc nhau, rồi ngồi xếp bằng tu luyện. Lê Kính Sơn tuy không phải danh sơn gì, nhưng cũng là một nhánh nhỏ của Đại Lê Sơn, đã dựng dục được xà giao quả. Dưới trận pháp ngăn chặn, cách nội ngoại linh khí lưu thông, linh cơ địa mạch sáng rực, nồng độ linh khí dần dần được tăng lên, cao hơn bên ngoài một thành mới dần dần ổn định. Trong lúc tu luyện, hai người vô cùng vui mừng, càng thêm hài lòng với trận này. Hai người tu luyện đến ánh sáng rực rỡ từ phía đông dâng lên, mây mù trong núi dần dần tan đi, đọng lại trên ngọn cây thành từng giọt sương. Tiêu Nguyên Tử lúc này mới từ trên trời giáng xuống, y phục sạch sẽ, đạp lên trên phi thuyền chậm rãi bay vào trong viện. Khai lò luyện đan, hắn cười la ha một tiếng, từ trong túi chữ vật lấy ra một chiếc lò luyện đan màu đen nhánh, ngồi xếp bằng đối với hai người nói. Xà nguyên đan này tuy mang tên là xà giao, nhưng mà tính tình ôn hòa, dù là luyện khí kỳ cũng có thể dùng được, đối với hai người rất có lợi ích đấy. Từ trong túi chữ vật lấy ra một khối gỗ màu nâu nhạt, hai tay hợp lại, Tiêu Nguyên Tử dùng pháp lực ở trong đan điền gọi ra một vòng lửa, lửa đan màu trắng tinh khiết nhẹ nhàng vuốt ve trên khối gỗ. Khối gỗ lập tức bốc cháy, hiện ra một vòng lửa màu lam u tối. Tiêu Nguyên Tử ném khối gỗ xuống đáy lò, lấy ra hộp ngọc, dùng pháp lực thu lấy xà giao quả ném vào lò. Đợi cho xà giao quả trong lò luyện đan hoàn toàn tan chảy, hòa tan một vòng nước dịch màu đỏ hồng, Tiêu Nguyên Tử là lấy ra mấy vị tả dược, từng cái bỏ vào trong lò. Sau cùng Tiêu Nguyên Tử liên tục dùng đan hỏa tinh luyện, không ngừng khuấy đảo trong lò. Lửa đỏ rực nhảy múa, dược khí bốc lên cuồn cuộn. Qua một canh giờ, sương mù trong lò tán hết, hạt xương bốc hơi sạch sẽ, lúc này mới có 8 quả linh đan màu đỏ từ trong miệng lò phun ra. Tiêu Nguyên Tử dùng pháp lực điều khiển 8 viên linh đan bay lên, rơi vào trong lòng bàn tay, hắn lấy 8 viên. Hắn lấy ra 8 bình ngọc trắng, lần lượt cho linh đan vào bình. Tiêu Nguyên Tử giữ lại 2 bình linh đan, còn lại thì giao cho Lý Hạng Bình và Lý Thông Nhai. Hắn giải thích rằng, linh đan này cũng cần được bảo quản trong bình ngọc, khi dùng đãi mở nút gỗ ra nha. Nếu không bảo quản cẩn thận, dược lực sẽ dần mất đi, coi như là linh đan mất đi công hiệu đấy. Nếu như dự kiến, linh đan này vẫn có thể bảo quản được chừng 10 năm, nên các ngươi không cần phải lo. Lý Hạng Bình và Lý Thông Nhai vui vẻ nhận lấy linh đan. Lý Thông Nhai lúc này mới cùng Lý Hạng Bình nhìn nhau, lấy ra 3 bình xà nguyên đan nói. Con xin tiên sư mang 3 bình linh đan này đến cho tiểu sư đệ, để hắn có thể tu luyện tốt hơn. Tốt lắm. Lý gia đều là tình thân, Nguyên Tử nhất định sẽ mang tới. Tiêu Nguyên Tử tán thưởng gật gật đầu, thu lại 3 bình ngọc chắp tay nói. Lý gia mới gia nhập cảnh tu tiên chưa được mấy năm, căn cơ vẫn còn đông cạn, ở trong tộc cần phải có người truyền lửa, truyền thừa luyện đan, trận pháp, luyện khí, để không đến mức mấy đời lụi tàn, Lý gia nên nắm chắc cơ hội tốt đi. Lê Hạ Quận mấy trăm năm qua đã có biết bao nhiêu gia tộc như tia chớp lóe lên rồi vụt tắt. Ta thân là Tiêu gia, một trong những thế gia trong quận, đã chứng kiến biết bao nhà hưng thịnh và suy tàn. Lý gia cần phải cố gắng hơn nữa, nếu không khó tránh khỏi số phận giống hệt những gia tộc kia. Lý Thông Nhai nghe vậy không khỏi xúc động thở dài nói. Lời tiên sư nói rất đúng, huynh đệ chúng ta hai người dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Ngày nay họ Lý chỉ có hơn 20 người, Bàng Chi Diệp Thị cũng chỉ hơn 300 người, chỉ hơn 200-300 người. Trong tông kính nhị là cô độc một mình, chúng ta lại không thể cung cấp đủ tài nguyên tu tiên cho họ. Tiêu Nguyên Tử nhìn Lý Thông Nhai thở dài không ngừng, nhíu mày nói. một thân tu vi luyện đan của ta được truyền lại từ tông môn. Ta đã lập thệ huyền cảnh linh, không được phép truyền ra ngoài. Các người có thể thử đi phường thị tìm một chút, có lẽ sẽ có một chút thu hoạch đấy. Nghe xong lời này, ở bên cạnh Lý Hạng Bình vội vàng hỏi. Xin hỏi tiên sư, huyền cảnh linh là gì? Tiêu Nguyên Tư ngẩn người, giải thích. Trong tông môn hay các gia tộc đều lấy huyền cảnh linh thể để bảo vệ công pháp bí truyền. Người thi pháp lấy huyền cảnh luôn làm vật đảm bảo, thề sẽ không tiết lộ bí truyền cho người ngoài. Nếu như trái lời thề, huyền cảnh luôn sẽ vỡ vụn, tu vi sẽ bị tiêu hao, trở về phàm nhân, đồng thời là khí suy thần kiệt, dẫn đến tử vong. Huyền cảnh linh thể đối với truyền thừa có tác dụng lớn, thật là pháp môn hay tuyệt, không biết là giá trị bao nhiêu có mua được không? Tiêu Nguyên Tư khoát tay cười nói, không đáng tiền, người người đều biết, ta viết cho các ngươi một bản. Tiêu Nguyên Tư cầm lấy giấy bút bắt đầu viết, trong thời gian một chén trà liền viết xong, hắn nhẹ giọng nhắc nhở. Tuy nhiên, cần phải cẩn thận một điều, huyền cảnh linh thể không phải là thứ có thể sáng tỏ bản chất của con người, nó chỉ có thể dùng để giữ kín bí mật, nhưng mà nếu lạm dụng thì có thể phản tác dụng đấy. Dù sao nhân chi thiện ác tốt xấu, thiên đạo còn khó phân rõ ràng, chỉ là huyền cảnh linh thể thì biết được gì chứ. Đa tạ tiên sư chỉ điểm, Lý gia ta ghi nhớ phần ân tình này. Hai người vội vàng nói tạ. Lý Hạng Bình trong lòng an tâm hơn không ít, thầm nghĩ, huyền cảnh linh thể như một chiếc phao cứu sinh vậy, giúp ta giải tỏa mối lo lắng cuối cùng. Khi hai hài tử tu thành huyền loại thành luân, lập lời thề, ta sẽ có thể yên tâm giao phó trọng trách cho bọn chúng. Tiêu Nguyên Tư thu hồi thư, gọi phi toa, hắn ôn hòa mỉm cười nói với Lý Hạng Bình. Sư đệ của ta tuy có căn cốt bình thường, nhưng mà thiên phú kiếm pháp chắc tuyệt, các vị không cần phải lo. Chư vị, hữu duyên gặp lại. Nói xong, Tiêu Nguyên Tư lên phi toa, trong tiếng cảm tạ của hai người bay lên trời. Đợi cho Tiêu Nguyên Tư đi xa, Lý Hạng Bình mới cẩn thận cất ba bình đan dược còn lại vào trong ngực, nhìn Lý Thông Nhai cười nói, kính nhì thực sự có một vị sư huynh tốt. Lý Thông Nhai gật gật đầu, vừa đọc huyền cảnh linh thể, vừa đưa ngọc giản cho Lý Hạng Bình ra hiệu cho hắn xem. Lý Hạng Bình liền vội tiếp nhận ngọc giản, nhẹ nhàng mở ra, nhìn ngọc giản bên trên chữ nhỏ lít nhà lít nhít, lập tức hơi ngưng lại, miễn cưỡng đọc được một đoạn, trợn mắt há hốc mồm mà thấp giọng nói, cái này mà gọi là không quá khó sao? Lý Huyền Tuyên đang ngồi học, nhưng ánh mắt lại không tập trung vào bài giảng của Hàn Văn Hứa. Cậu ta nhìn chằm chằm đến bục giảng, nhưng mà trong đầu lại suy nghĩ về điều gì đó. Hàn Văn Hứa, thầy giáo của Lý Huyền Tuyên, đã gần 50 tuổi rồi, tóc mái của ông đã bắt đầu bạc trắng. 20 năm trước hắn đã giết người ở trong lúc nóng giận và phải chạy đến Đại Lê Sơn để lẩn trốn. Từ đó hắn đã dành cả cuộc đời mình cho việc chữa bệnh và dạy học cho trẻ em trong làng. Nhìn thấy những đứa trẻ đang chăm chú nghe giảng, Hàn Văn Hứa cảm thấy rất vui. Hắn chưa bao giờ có con, nhưng mà những đứa trẻ trong làng cũng như là con cháu của hắn ta vậy. Bỗng nhiên Hàn Văn Hứa cảm thấy có gì đó không ổn. Hắn nhìn xuống dưới chân mình, thấy một tầng sương mù mỏng manh đang bao phủ khu vực xung quanh. Khẽ cau mày, suy nghĩ, tại sao lại có sương mù vào lúc này? Cùng lúc đó, Lý Huyền Tuyên đang ngồi dưới bục giảng, cũng phát hiện ra sương mù, vội vàng kéo tay Lý Tạ Văn, người đang ngồi bên cạnh, nói nhỏ, hey, Văn đệ, nhìn ngoài cửa sổ đi. Lý Tạ Văn ngoảnh đầu ra ngoài cửa sổ, nhìn thấy sương mù đang bao phủ khu vực xung quanh, cảm thấy có một chút bất an bèn hỏi, ca, có chuyện gì? Tầng sương mù này không bình thường, có chút kỳ lạ nha. Các trưởng bối nhà ta đang ở trên đỉnh núi, chúng ta hãy cùng nhau lên núi báo tin cho họ đi. Lý Huyền Tuyên vẫn chưa tới 6 tuổi, nhưng mà lời nói lại vô cùng trầm ổn, chững chạc. Lý Huyền Tuyên đang nói thì thấy cữu gia Liễu Lâm Phong bước vào học đường, thấp giọng trao đổi gì đó với Hàn Văn Hứa. Hàn Văn Hứa gật đầu vội vàng nói, các tiểu oa tử đã thu dọn quần áo chăn màn xong, chúng ta sẽ nghỉ học 3 ngày. Hai người nhìn nhau, trong tiếng reo hò của các tiểu oa tử vội vàng thu dọn hành lý. Liễu Lâm Phong đã thông báo cho Hàn Văn Hứa, đang ngồi trên bậc thang chờ đợi tiểu oa tử, bỗng cảm thấy trong miệng ngứa ngáy, liền đưa tay vào ngực móc ra chiếc tàu. Khi ngẩng đầu lên, ông ta thoáng thấy trong sương mù có một bóng người đang ngồi xổm trong rừng, ngó ráo rác nhìn xung quanh. Liễu Lâm Phong giật mình, nhảy dựng lên. Chiếc tàu trong tay rơi xuống đất, gãy mất đầu, ông ta chưa kịp đau lòng, run rẩy hét lên. Ai đó? Liễu Miêu Thổ ở trong núi đi vòng vo một ngày một đêm, nhưng mà chẳng thấy tiên gia bảo bối nào, chỉ thấy mỏi chân thôi. hắn tức giận ngồi phịch xuống tảng đá lớn, mắng to những người nhàn rỗi trong thôn. Cái đám chó chết lừa lão tử, nói cái gì mà trên núi có bảo bối tốt, toàn là lũ lừa đảo. Mắt thấy trời đã tối, Liễu Miêu Thổ rùng mình một cái, trong lòng âm thầm nghĩ. Dù mấy năm trước đây sơn thượng xài lang hồ báo đã bị đuổi đi hết, nhưng mà không biết có phải là sót lại con nào không đây. Trời tối rồi vẫn là mau xuống núi thôi. Liễu Miêu Thổ đứng dậy, dọc theo đường núi gần một canh giờ, nhưng mà vẫn chỉ thấy một mảnh sương mù dày đặc, không tìm được lối ra. Nơi này có chút tà môn không thể xem thường. Thế quái nào mà giờ vẫn chưa xuống được núi chứ? Liễu Miêu Thổ lại nhìn tảng đá lớn trước mặt, lưng hắn lại càng trở nên lạnh lẽo. Thất thanh nói, không có khả năng. Tảng đá này rõ ràng là tảng đá lớn bán vừa ngồi mà. Nhưng hắn đã đi một cảnh canh giờ rồi, làm sao có thể vẫn còn ở đây? Liễu Miêu Thổ hoảng hốt lo sợ, xoay người chạy kêu toáng lên. Hắn chạy một đoạn đường mới dừng lại thở dốc. Nhưng mà cái tảng đá lớn vẫn ở trước mặt. Mẹ nó chứ, không ra được sao? Bóng đêm dần dần buông xuống. Liễu Miêu Thổ ăn mặc mỏng manh, trong lòng rối loạn, lại bị gió lạnh thổi qua, cứ vậy mà ngất đi. Tờ mờ sáng Liễu Miêu Thổ mới tỉnh lại, toàn thân nóng ran, ẩn ẩn nghe thấy tiếng gọi vọng lại. Ngẩng đầu nhìn lên, loáng thoáng có bóng người ngồi cách đó không xa. Hắn vừa mới bò dậy, liền nghe thấy tiếng hét to. Ai? Liễu Miêu Thổ đang hôn mê, lập tức là đầu gối mềm nhũn, lòng bàn chân trượt đi, cả người lăn lộc cộc đến trước mặt người đó. Liễu Lâm Phong nhìn kỹ gương mặt người kia, lại là tộc nhân Liễu gia nhà mình. Liễu Miêu Thổ lập tức hiểu ra mọi chuyện, chỉ trong một chớp mắt, một cỗ tức giận từ tim gan bay lên đỉnh đầu, mặt tỏ bừng quát lớn. Mẹ nó, ngươi ở đây làm gì chứ? Liễu Miêu Thổ quát lớn. Liễu Miêu Thổ bị quát như vậy, ngược lại là tỉnh táo, vội vàng rụt rè trả lời. Lên núi đốn củi. Liễu Lâm Phong chửi ầm lên, chỉ thẳng vào mũi Liễu Miêu Thổ, tiếp tục mắng lớn. Người lên núi làm sao không báo gia chủ? Nơi này là nơi mà ngươi có thể tới sao? Thằng oắt con này chán sống rồi sao? Mới mắng xong hai câu, Liễu Lâm Phong cũng giật mình. Một cỗ hàn ý từ lưng chạy lên đầu, thầm nghĩ. Liễu gia ta tại sao lại sinh ra cái đứa phế vật này chứ? Hôm nay xem như là xui xẻo. Cháu trai ta hung ác đáng nghi, sao có thể để hắn sống sót? Chỉ là tuyệt đối không thể để hắn lại hại Liễu gia ta. Nhìn tên Liễu Miêu Thổ dập đầu như dã tỏi trước mặt, Liễu Lâm Phong có tính toán trong lòng, sắc mặt lập tức thay đổi, lạnh lùng nói, đi theo ta, mày ra cũng có thể bảo toàn mạng chó của ngươi. Liễu Miêu Thổ vội vàng đi theo hắn trong sân, liền thấy Liễu Lâm Phong lấy ra một sợi dây thừng bằng vải đay, trói hai tay Liễu Miêu Thổ ra sau lưng, bắt đầu trói chặt. Tộc trưởng, ngại đây là... Liễu Miêu Thổ trong lòng không chắc, sợ hãi hỏi thăm. Dẫn người đi xin lỗi, như vậy mới có thành ý. Liễu Lâm Phong vung tay lên, lặng lẽ rút đao từ thắt lưng, lạnh lùng nói, đi. Vâng, cảm ơn tộc trưởng. Không lâu sau, hai người đến trước sân. Liễu Lâm Phong chỉ vào mặt đất bên đường nói, quỳ ở đó đi. Nói xong, Liễu Lâm Phong liền mời Lý Thông Nhai và Lý Hạng Bình, hai người. Khi hai người bước vào trong viện, Liễu Lâm Phong liền quỳ xuống trước mặt họ, khổ sở nói, Liễu thị quản thúc không nghiêm, còn bởi gia chủ thứ tội. Cái quỳ này khiến hai người giật mình, vội vàng đỡ dậy. Lý Thông Nhai trầm giọng nói, tuyệt đối không thể, làm sao đến mức này chứ. Liễu Lâm Phong cười khổ kể lại sự việc Liễu Miêu Thổ, cái tên hỗn trướng không biết sống chết gây ra. Lý Hạng Bình nghe xong chỉ nhẹ nhàng nói, cứ theo ý ngài, không cần phải như vậy. Còn mời đi theo ta. Liễu Lâm Phong lắc đầu, dẫn hai người đến trước cửa, chỉ Liễu Miêu Thổ đang quỳ gối trước mặt. Liễu Miêu Thổ thấy ba người tới, liền bắt đầu khóc lóc kể lể. Liễu Lâm Phong không thèm nghe, một bước tiến lên, xách cánh tay Liễu Miêu Thổ, vung đao chém vào cổ họng hắn. Liễu Miêu Thổ chỉ kêu thảm hai tiếng, máu tươi phụt ra như suối. Hắn ho khan một trận, phun ra mười mấy cánh hoa máu, rồi ngã xuống đất không động đậy. Cựu cựu vẫn đã cẩn thận. Lý Hạng Bình phủi tay, nhìn Liễu Miêu Thổ ngã xuống rồi quay sang Lý Thông Nhai cười nói, chọn một chỗ trên mặt đất, tránh ô uế thêm đá nhà ta. Lý Thông Nhai chỉ thở dài một tiếng, nhìn Liễu Lâm Phong nói, phiền phức cứu cứu xử lý. Đây là tự nhiên. Liễu Lâm Phong vội vàng trả lời, kéo xác Liễu Miêu Thổ vào trong rừng. Lý Thông Nhai và Lý Hạng Bình lúc này mới quay đầu vào trong viện. Lý Thông Nhai vẫn cau mày. Lý Hạng Bình vỗ vai huynh của mình, trầm giọng nói: là hắn tự tìm chết. Lý Thông Nhai cười khổ một tiếng, nhìn mắt em trai giải thích: ta không phải là thương hại hắn, chỉ là cảm khái mà thôi. Cũng là nhờ có người lo liệu, phụ thân mới nguyện ý buông tay không quản. Chúng ta cuối cùng vẫn không đủ hung ác. Lý Hạng Bình cười lắc đầu nói: huynh Lý Thông Nhai cũng sẽ giết người, chỉ là huynh sẽ gọi cả làng chứng kiến, liệt kê từng tội danh quán, công khai chém đầu, để cho lòng người dễ chịu một chút. Cũng là giết người, làm gì mà phiền phức như thế. Lý Thông Nhai đứng dưới núi trước tiểu viện, trong đầu hiện lên hình ảnh Lý Hạng Bình, trong lòng cảm khái không thôi. Nếu ta không giết hắn, thì gia tộc ta sẽ phải đối mặt với nhiều nguy cơ, thậm chí có thể bị diệt vong. Lắc lắc đầu, Lý Thông Nhai ném cái suy nghĩ này ra khỏi đầu. Hắn nhẹ nhàng đẩy cửa sân ra, liền thấy Liễu Nhu Huyến đang ngoan ngoãn ngồi xếp bằng tu luyện thổ nạp linh khí. Thành Nguyễn Dương Luân pháp này chỉ đã dựa vào thổ nạp linh khí để ngưng tụ huyền cảnh luôn, hiệu suất tinh luyện lại rất thấp, khó trách Nhu Huyến tu luyện gần 2 năm vẫn là phàm nhân. Ngược lại Lý Thù Dương dựa vào xà giao quả có thể tiến bộ được thần tốc, chỉ cần ngưng tụ huyền cảnh luôn là có thể đi vào tiên dạng tiên đạo. Liễu Nhu Huyến thấy Lý Thông Nhai suốt ngày cười hì hì, nhiều lần thấy cô nghiêm túc tu luyện, Lý Thông Nhai không nhịn được nhìn thêm mấy lần, khiến thấy cô chớp mắt, mũi mở mấp máy, mũi thở mấp máy, sắp tỉnh lại sau khi nhập định, hắn vội vàng rời ánh mắt đi. Nhai ca. Liễu Nhu Huyến vừa mới mở mắt thì thấy Lý Thông Nhai, lập tức ngạc nhiên gọi tên. Lý Thông Nhai hạ mí, nhẹ giọng đáp, hơi có một chút cảm giác có tật giật mình. Liễu Nhu Huyến lặng lẽ nhìn anh, bỗng nhiên có chút thất vọng nói: bọn đã 17 tuổi, bạn bè cùng trang lứa trong làng có lẽ đã sớm kết hôn sinh con, bọn đã ngay cả một người bạn cũng không có. Lý Thông Nhai nghe xong lời này không nhịn được lắc đầu khẽ nói: đã nhập tiên đạo thì không cần nghĩ đến những chuyện này, muội khác với họ, hãy lập tập trung tu luyện đi, tu thành huyền cảnh luôn mới là điều quan trọng nhất. Muội sẽ nghiêm túc mà, một ngày tu luyện là tới 8 canh giờ đấy. Liễu Nhu Huyến chu miệng, cúi đầu giải thích, rồi ngẩng đầu nhìn Lý Thông Nhai. Nhai ca cũng là vì tu luyện mà là một thân một mình sao? Thầy Lý Thông Nhai nhẹ nhàng gật đầu. Liễu Nhu Huyến sắc mặt đỏ lên, mang theo một chút thở hổn hển nói: Thông Nhai ca, có để ý đến muội không? Lý Thông Nhai chỉ cảm thấy tim mình đập thình thịch, ở trước mắt có một chút choáng váng, vội vàng quay sang cúi đầu nhìn về phía đồng ruộng, nơi những cây linh đạo màu xanh nhạt đang đung đưa không ngừng, khẽ nói: muội vẫn nên tu thành huyền luân cảnh, rồi tôi nói chuyện khác. Liễu Nhu Huyến hì hì cười, xích lại gần Lý Thông Nhai, đôi lông mày xinh đẹp nhẹ nhàng giãn ra, lặng lẽ nói bên tai hắn: thế thì Thông Nhai ca cũng đừng cùng người khác chạy trước nhé. Lý Thông Nhai lập tức mặt đỏ bừng, có chút xấu hổ và giận dữ, đứng phắt dậy nói: Người lo tu luyện đi. Nói xong hắn như đang chạy trốn, vội bỏ đi. Lý Thông Nhai đi dọc con đường lát đá một đoạn, dùng nước sông rửa mặt, lúc này mới dần dần bình tĩnh trở lại, không nhịn được cười khổ. Sợ rằng mình rơi vào tay muội muội ấy mất thôi. Nhị ca xem ra thực sự đối với Liễu Nhu Huyến có tình cảm, phụ thân thực sự cao tay rồi. Lúc này Lý Hạng Bình đang ngồi bên bờ, mỉm cười nhìn Lý Thông Nhai nói: phụ thân năm đó an bài cho ngươi mang theo Liễu Nhu Huyến, nhị ca chỉ nhìn thấy việc dễ dàng xử lý để Lý gia phát triển trong an toàn, nhưng mà lại không nhìn thấy dụng ý của phụ thân. Tam đệ đừng cười ta. Lý Thông Nhai cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu đáp lại: càng nhìn phụ thân, càng cảm thấy lão nhân gia trên người luôn có ít thứ có thể học được. Đúng vậy. Lý Hạng Bình gật đầu nghiêm mặt nói: Tiêu Nguyên Tử để lại 3 viên xà nguyên đan, ta muốn chờ người và ta tấn cấp Ngọc Kinh Luân thì mới dùng để xông quan. Vũ Lý Mê Trận đã để phụ thân và Diệp Sinh trích huyết nắm giữ trận pháp, ta còn tự mình đem là pháp giám lên núi cho an toàn hơn. Đến nó Huyền Thủy Kiếm Quyết, ta sợ là ta không còn thiên phú, nhị ca hãy là xem nhiều một chút đi. Xích Kính đi Tiên Tông đã gần 3 năm, nhóm linh đạo đầu tiên cũng sắp tới mùa rồi. Những ngày tiếp theo chúng ta có thể không rảnh rỗi. Lê Kính Thôn năm nay tuyết rơi dày hơn những năm trước. Ở trong ruộng linh đạo đã chín vàng. Những bông đúa màu trắng nhạt bao quanh từng hạt linh mễ như là ngọc trắng. Đứng thẳng tắp trong ruộng, tuyết lớn cũng không thể cong gập lá của nó. Linh đạo không thể so sánh với lúa thông thường. Lá sắc như dao, cành lá cần dùng rìu để đốn. Lý Thông Nhai và mấy người khác đã dùng liêm đao kết hợp với là kim quang thuật để thu hoạch xong mấy mảnh ruộng linh đạo này. Nhìn những bó linh đạo màu trắng xếp thành đống nhỏ, Lý Thụ Dương dẫm lên tuyết vùi tay, cười nói: Hạng Bình ca, linh đạo này nhìn có vẻ ngon lành đấy. Lý Thụ Dương tháng trước đã tu thành huyền cảnh luôn, liền được gia tộc lập huyền cảnh linh thể, học được mấy môn pháp thuật. Cậu bé năm nay cũng đã 10 tuổi rồi, mặt mày rạng rỡ, nhìn qua cũng có chút chững chạc. Vốn dĩ là một năm trước hắn đã tu thành 81 sợi linh lực, nhưng mà đáng tiếc khi ngưng tụ huyền cảnh luôn thì thất bại trong gang tấc, đành phải lại đều tức thổ nạp linh lực trong một năm qua để khôi phục, ngược lại là sắp bị Liễu Nhu Huyến đuổi kịp rồi. Không sai. Lý Hạng Bình cũng đang mỉm cười. Pháp lực tu hành của hắn không ngừng tăng lên, hắn đã tu thành tu hành luôn. Điền Vân mang song thai, đã hạ sinh một trai một gái cho Lý gia, khiến hắn đã vui mừng khôn xiết. Lão gia tử ngắm nghĩa hài tử, dẫn theo tự bối của tộc, đặt tên cho bé trai là Lý Huyền Phong, bé gái là Lý Cảnh Yên. Bạch nguyên quả vẫn chưa chín, linh đạo đã thu hoạch xong, trước tạm mang về đã. Những thôn đình đã dùng đao khoét cắt từng lá linh đạo, rồi dùng dây thừng lớn buộc lại, lúc này mới dám dùng hai tay cầm lên. Lá linh đạo vô cùng sắc bén như dao, đám người này đã chịu không ít gian khổ. Khi đến chân núi kinh Lê Kính, những vũ khí mỏng manh dần dần xuất hiện. Lý Diệp Sinh nghiêm giọng nói với những người ở phía sau: theo sát, nếu rơi xuống trận này, cẩn thận tính mạng của các người đấy. Những người trong thôn vội vàng xác nhận. Mấy người dẫm lên con đường lát trên đỉnh núi, đặt vài bó linh đạo trong viện. Lý Hạng Bình liền vẫy tay nói: đưa bọn họ xuống dưới. Linh đạo sau khi được gỡ xuống từ cán cây lúa, còn phải dùng pháp lực để ngắt lấy, rồi kết động là pháp quyết chuyên môn để bóc vỏ lấy chấu, nhằm đảm bảo linh khí của linh mễ không có bị suy giảm. Phàm nhân trong quá trình thu hoạch linh đạo này chỉ có thể cầm theo liêm đao kết hợp với kim quang thuật để cắt đứt và vận chuyển. Những khâu quan trọng nhất vẫn cần đến tu tiên giả xử lý. Tam thúc, Tộc huynh. Lý Huyền Tuyền từ trong sân đi ra, chắp tay hướng về Lý Thù Dương và Lý Hạng Bình. Hôm nay hắn đã 7 tuổi rưỡi rồi, thể chất dần dần phát triển, khuôn mặt có vài phần giống với Lý Trường Hồ đã mất. Huyền Tuyền lại đây. Thấy Lý Huyền Tuyền đi về phía Lý Thù Dương, Lý Hạng Bình biến sắc vội vàng gọi. Đợi cho Lý Huyền Tuyền đứng bên cạnh hắn lúc này mới cười nói: nhóc này năm ngoái đã đo ra đình khiếu, tu luyện thần tốc, xem trường trong vài tháng nữa có thể luyện thành huyền cảnh luôn. Lý Huyền Tuyền nghe vậy thì sững sờ, trong lòng thắc mắc nảy sinh, thầm nghĩ: trong nhà rõ ràng là không hề đo đạc căn cốt của ta, cũng không có truyền xuống pháp quyết. Tam thúc đã đang nói. Trên mặt lại cười hì hì, hướng về Lý Thù Dương đang nhìn mình với vẻ ngưỡng mộ gật đầu nhẹ: Tuyền nhi thực sự rất lợi hại. Lý Thù Dương không khỏi khen một câu, nghĩ đến bản thân mình 2 năm mới ngưng tụ huyền cảnh luôn, không khỏi có chút xấu hổ. Hai người nói chuyện phiếm vài câu, đợi cho Lý Thông Nhai đến núi, Lý Huyền Tuyền liền lùi ra. Mấy người liền mất mấy canh giờ để lấy linh đạo xuống, bóc tách khỏi thân cây lúa. Lý Mộc Điền dùng túi đựng nhẹ nhàng nhấc lên, mở miệng nói: 120 cân linh mễ, linh mễ trấu 40 cân. Đợi 2 năm sau có thể thu hoạch 1 vụ, số cung phụng này hẳn là đủ. Lý Hạng Bình tiện Lý Thù Dương, đem 2 túi linh mễ linh trấu đặt lên trên bàn nhìn một chút, chỉ thấy từng hạt linh mễ giống như là ngọc trắng bóng loáng, không khỏi tán thưởng một tiếng. Lúc này mới đem cây lúa đặt vào trong phòng, hướng về Lý Thông Nhai nói khẽ: Huyền Tuyền 7 tuổi là thể cốt định hình, cũng đã đúc tu luyện. Lý Thông Nhai ngẩn người, như là có điều suy nghĩ gật đầu, theo Lý Hạng Bình cùng nhau đi vào trong phòng. Trong phòng đốt lửa than, lão nhân mùa đông thích ngủ, Lý Mộc Điền đã sớm nằm ngủ. Trong sảnh chỉ còn lại Lý Huyền Tuyền một mình dựa lò sưởi ấm. Lý Huyền Tuyền trong phòng nhìn qua những bông tuyết bay xuống từ trên núi, nhìn ngắm Lê Kính Sơn phủ trong lớp áo bạc trắng, ngơ ngác đến phát ngốc. Gặp hai người liền vội vàng đứng lên dò hỏi: Tam thúc, vì sao lại nói với tộc huynh là con đã luyện thành huyền cảnh luôn? Nếu là con không có đinh khiếu, chẳng phải là mất mặt lắm sao? Lý Hạng Bình cẩn thận đóng cửa kỹ. Đối với Lý Huyền Tuyên, giả dấu im lặng, trầm giọng nói. Đi theo ta. Lý Huyền Tuyên lập tức ngậm miệng, ngoan ngoãn đi theo sau lưng Lý Hạng Bình. Đi đến chỗ sâu nhất trong viện, một gian gạch xanh trước phòng ngoài. Lý Hạng Bình lấy ra chìa khóa, tháo khóa trên cửa, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng, hướng về Lý Huyền Tuyên, thấp giọng nói. Tiến đến đi. Nhìn xem Lý Hạng Bình vẻ mặt nghiêm túc, Huyền Tuyên cũng là lo sợ bất an. Thấy trong phòng rộng lớn vô cùng, chỉ ở giữa đặt một thanh bệ đá, ở trên đài bày một mặt gương có màu nâu xanh. Trong phòng đốt hương thơm, mùi hương khiến cho tâm hồn an tĩnh. Lý Huyền Tuyên cúi đầu nhìn Lý Hạng Bình, thấy hắn đang nhìn chằm chằm vào cái gương nên không dám lên tiếng. Mấy tuần trước ta đã âm thầm kiểm tra căn cốt của ngươi. Lý Hạng Bình dừng lại vài nhịp, quay đầu nhìn về phía Lý Huyền Tuyên đang đứng với vẻ mặt chờ mong. Hắn ta tiếp tục nói. Khí hải của ngươi không có linh khiếu. Lý Huyền Tuyên nghe vậy, trong lòng như là sét đánh giữa trời quang, trống rỗng, chua xót xông lên đầu. Đôi mắt đỏ bừng, khóe miệng mím chặt, khó mà tiếp nhận được. Hắn ta đối với thế gian, linh khiếu vốn không hiểu rõ. Chỉ là cảm thấy tuy rằng toàn bộ thôn số lượng tu tiên giả đếm trên đầu ngón tay, nhưng mà trong nhà hai vị trưởng bối đều là tu tiên giả, ngay cả Bàng Chi cũng có Lý Thù Dương. Hắn ta cho dù thiên phú có kém cỏi, hẳn cũng phải có linh khiếu chứ. Hôm nay nghe xong mình không có linh khiếu, đời này chỉ là phàm nhân, trong lòng lập tức hoàn toàn u ám, hốc mắt cũng dần dần ướt át. Chiếc gương này là bảo vật ta nhặt được khi còn nhỏ bắt cá ở bờ sông. Lý Hạng Bình chỉ vào cái gương màu nâu đặt trên bệ đá, nhìn Lý Huyền Tuyên nhẹ nhàng vuốt ve đầu cậu ta, cười nói. Ngươi có biết nó có tác dụng gì không? Lý Huyền Tuyên cố gắng kìm nén nước mắt, nghiêm túc đáp. Huyền Tuyên không biết. Tác dụng của nó là có thể giúp cho những người không có đinh khiếu có thể tu luyện đấy. Lý Huyền Tuyên nghe xong lời này, lập tức ngưng lại, ngơ ngác nhìn Lý Hạng Bình, trong lòng dâng lên một cỗ hy vọng như ánh mặt trời, nhịn không được nín khóc mỉm cười, nghẹn ngào nói: Tam thúc đang đùa con có phải không? Nói xong, Lý Hạng Bình nhìn Lý Huyền Tuyên vào mặt nghiêm túc. Lý Huyền Tuyên cẩn thận suy nghĩ rồi dùng mình lạnh lẽo thất thanh nói: Chẳng lẽ không sai. Lý Hạng Bình gật đầu nói: Phụ thân ngươi, nhị thúc, tam thúc và tứ thúc của ngươi đều không có linh khiếu. Nếu như không phải nhờ chiếc gương này, chúng ta đều chỉ là những nông dân bình thường. Lý Huyền Tuyên dừng rút, không nói nên lời. Hắn ta cảm thấy trời đất quay cuồng, khô khốc trong cổ họng. Hắn ta hỏi: Chỉ là nhặt được một chiếc gương trong sông mà nhà ta đã có thể thay đổi vận mệnh như vậy sao? Đúng, chiếc gương này có thể luyện hóa nguyệt hoa, truyền cho ngươi Huyền Châu phù trùng. Nó quá mức thần dị, nếu bí mật này mà bị tiết lộ, nhà ta sẽ gặp nguy hiểm. Lý Hạng Bình nói xong, nhìn Lý Huyền Tuyên với vẻ mặt khiếp sợ. Lý Huyền Tuyên tự lẩm bẩm: Vậy, thì ra là vậy. Không trách Gia Gia luôn giấu ta chuyện trúc cơ. Nhà ta có ba người có linh khiếu không phải là vì Gia Gia đã từng trúc cơ, mà là vì chiếc gương này. Tam thúc không cho Lý Thù Dương đụng ta là vì muốn che giấu bí mật không có đinh khiếu của ta. Người Liễu Gia lén đút lên núi bị chúng giết chết không phải là vì tam thúc hung ác, mà là vì sợ hãi. Lý Huyền Tuyên nghĩ không khỏi càng cảm thấy lạnh gáy, vã mồ hôi. Hắn ta chắp tay hướng về Lý Hạng Bình nói: Mọi người đều nói tam thúc hung ác đa nghi, nhưng đó là hiểu lầm. Gia tộc ta có bảo vật như vậy sao có thể không khiến cho người ta đa tâm được chứ? Lý Hạng Bình cũng ngây ngẩn cả người, ngơ ngác nhìn Lý Huyền Tuyên trước mặt, cảm thấy đứa trẻ này hoàn toàn khác với những gì trong trí nhớ của mình. Lý Hạng Bình nhìn chằm chằm cháu mình rồi nhẹ nhàng hỏi: Vậy ta nói với Lý Thu Dương rằng người đã đạt tới huyền cảnh là vì sao? Lý Huyền Tuyền vuốt cằm suy nghĩ một lúc, trả lời. Chắc là chiếc gương này có tác dụng không nhỏ trong việc luyện thành huyền cảnh. Tam Thúc sợ Lý Thu Dương nghi ngờ nên đã nói dối rằng ta đã bắt đầu luyện từ mấy tháng trước. Lý Hạng Bình hài lòng gật đầu, vỗ vai Lý Huyền Tuyền. Không hổ là con cháu Lý gia, ngày ngày đi theo ông nội của ngươi, ngược lại đã học được không ít thứ đấy. Nói xong, Lý Hạng Bình khom người xuống, nhẹ nhàng gõ vào đáy bệ đá. Từ bên cạnh, hắn lấy ra một tấm gỗ khắc chữ, đặt vào trong tay Lý Huyền Tuyên. Sau khi thấy Lý Huyền Tuyên cung kính nhận lấy, hắn mới thấp giọng giải thích. Bí pháp này tên là Tiếp Dẫn Pháp, là pháp tuyệt diệu để dẫn dắt huyền châu phù trùng. Con hãy cẩn thận đọc nó trong nội viện. Vào ngày đông chí, con có thể thu phù trùng. Bình thường con hãy ngủ ở phòng bên cạnh, ta sẽ cho người đưa cơm. Vâng. Lý Huyền Tuyên gật đầu thật mạnh, nhìn Lý Hạng Bình đóng cửa lại, tiếng bước chân dần dần xa, rồi cúi đầu cẩn thận đọc tấm gỗ khắc chữ. Phụ thân rất khỏe mạnh, nhị ca đã tu thành chu hành, kèm theo bức thư nhà ta gửi 3 viên xà nguyên đan, hy vọng kính nhi cố gắng tu luyện, sớm ngày tu thành luyện khí, trong nhà đều khỏe mạnh, đừng lo. Lý Xích Kính cẩn thận cất kỹ bức thư, lau khô nước mắt bên khóe mắt, đặt 3 bình xà nguyên đan cẩn thận lên kệ, quay lại cảm ơn Tiêu Nguyên Tử. Cảm ơn sư huynh, cả nhà đều nhờ ân tình của sư huynh, kính nhi vô cùng cảm kích. Không có gì đâu, Tiêu Nguyên Tử lắc đầu nói, đồng môn sư huynh đệ vốn đàn thân như ruột thịt, không cần khách sáo như vậy chứ. Lý Xích Kính nhẹ nhàng gật đầu, trầm giọng nói, có xà nguyên đan này cộng thêm Minh Thần Tán sư phụ ban thưởng, ta đã có 90% là chắc chắn ngưng tụ ngọc kinh luôn. Ngẫm nghĩ một lúc, Lý Xích Kính nhẹ giọng hỏi, sư phụ từng nói thai tức nhập luyện khí đầu tiên cần phải hấp thu thiên địa linh khí, không biết có cửa ải nào quan trọng không? Tiêu Nguyên Tử cầm chén trà uống một ngụm, giọng điệu trầm ấm. Luyện khí trước tiên phải hấp thu một lượng lớn thiên địa linh khí vào cơ thể. Linh khí này có thể là tiêu thanh linh khí tinh luyện trong núi, hoặc là địa mạch sát khí luyện hóa từ sát khí trong mạch đất, hoặc là thải hà luyện vụ thành chiêu hà thải khí. Nói chung, linh khí hấp thu này tốt nhất phải phù hợp với công pháp mới có thể tinh thuần hùng hậu, luyện thành pháp lực chi cơ. Những tán tu bên ngoài ngoài núi phần lớn đều dùng tiêu thanh linh khí luyện tinh luyện trong núi, có thể sử dụng các loại công pháp, không có sở trường cũng không có sở đoạn. Ồ, Lý Xích Kính nghe xong tò mò hỏi, công pháp nhà ta thì phải tu luyện công pháp luyện khí nào mới thích hợp, lại cần dùng loại thiên địa linh khí gì? Ta không biết công pháp nhà ngươi là gì, nhưng mà xem pháp lực của ngươi trong trẻo thanh thản, trong tông môn cũng có nhiều luyện khí kỳ công pháp thích hợp cho ngươi tu luyện đấy. Tiêu Nguyên Từ cười cười, đặt chén trà xuống tiếp tục nói, trước tiên là Nguyên Thanh Ngự Vũ Quyết, là tuyệt học nổi tiếng nhất của Thanh Chỉ Tông, dùng là mưa bụi trên linh sơn luyện thành vụ trung khí, giỏi bay lượn trên mây, gạt mây lộng mưa, lấy nhu chế cường. Thứ hai là Sơn Âm Lâm Vũ Quyết, pháp quyết này dùng là âm khí trong núi, trong tông ít người luyện thành. Còn cuối cùng là Nguyệt Hồ Ánh Thu Quyết, một pháp quyết độ khó khá là cao, được đời thứ ba phong chủ của Nguyệt Hồ Phong tu thành, nhưng mà đến nay vẫn chưa có ai luyện thành. Có lẽ là có cửa ải nào đó quan trọng, nhưng mà người này đã mất hơn 300 năm rồi, cũng không thể hỏi được. Lý Xích Kính là tự biết pháp lực của mình cùng Nguyệt Hoa cùng một nhịp thở, nghe xong tiên pháp quyết này trong lòng vô cùng vui, nhưng mà nghe Tiêu Nguyên Tư nói không ai có thể luyện thành, hắn hơi sững lại, vội vàng hỏi, tại sao vậy? Chắc Tiến Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé, và hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Ở tập này thì chúng ta thấy cũng đã mở ra khá nhiều thứ khi mà Lý Huyền Tuyên đã biết được cái bí mật của gia tộc rồi. Và nếu mà không có chức pháp giám kia thì gia tộc không thể có người có thiên phú tu tiên được. Và hẹn mọi người ở tập tiếp theo nhé. Xin chào tất cả anh em.